bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Thầy trò Đường Tăng đi gần xem, thấy là một chiếc cầu đồng mộc. Tam Tạng kinh hồn mất vía nói: "Ngộ không, cầu này người không đi được đâu, chúng mình phải tìm lối khác mà đi vậy." Hành giả cười lên nói: "Hế, chính đường này đây." Bát Giới hoảng sợ nói: "Cái lối này bố ai dám đi, mặt sông đã rộng, sóng gió lại to, vẹn vẹn mới có một cây gỗ thế này, vừa nhỏ vừa trơn, đi làm sao được." "Mọi người đứng lại đây, để lão Tôn đi cho mà xem." Hành giả nói xong, liền nhấc chân nhảy lên cầu đồng mộc, vung vung vẩy vẩy. Vô chốc đã sang đến bên kia cầu, đứng quay lại gọi to: "Sáng đi, sáng đi." Đường Tăng cứ xua tay, Bát Giới và Sa Tăng thì cắn móng tay nói: "Khó, khó lắm sư huynh ạ." Hành giả lại từ bên kia cầu trở về, túm lấy Bát Giới nói: "Trung Hốc, đi theo tôi mau." "Trơn, trơn lắm, đi không được đâu anh ơi. Hãy thả cho tôi, để tôi cưỡi mây sang vậy." Thấy Bát Giới nằm lăn ra đất kêu như vậy, hành giả giữ lại nói: "Ở đây là chỗ nào? Ai cho chú cưỡi mây? Tất phải theo cầu này đi sang mới được thành Phật." "Anh ạ, không thành Phật thì thôi, thực là không đi được." Giữa lúc hai người đương rằng rằng kéo kéo ở bên bờ, bỗng thấy ở cuối dòng có một người chèo con thuyền tới gọi: "Lên đó, lên đó." Tam Tạng trông thấy rất mừng bảo: "Các con ơi, đừng cãi nhau nữa, kia đã có một con thuyền chở đến đây rồi." Ba anh em Ngộ Không chạy lại đứng nhìn. Con thuyền chèo đến nơi, thì ra là một con thuyền không có đáy. Cặp mắt lửa con ngươi vàng của hành giả đã nhận ngay ra là vị Phật Tổ Nam Mô Bảo Tàng Quang Vương Phật. Nhưng hành giả không dám nói lộ ra, chỉ hỏi: "Ở đâu đến thế? Chèo lại đây." Trong chớp mắt, thuyền chèo tới bờ sông. Người chèo thuyền lại gọi: "Lên đó, lên đó." Tam Tạng trông vào chiếc thuyền không có đáy, có vẻ lo sợ hỏi: "Cái thuyền của ngài không có đáy thế này thì đi làm sao được?" Hành giả biết thừa đó là chiếc thuyền Phật, nên bảo với Đường Tăng: "Sư phụ, lên thuyền đi. Thuyền của ngài đây tuy không có đáy nhưng vững chãi, dù có sóng gió cũng không lật được đâu." Tam Tạng vẫn còn chần chừ lo ngại. Hành giả thấy thế, chéo cánh tay ẩy đi một cái. Tam Tạng bị nhỡ đà, ngã rụi xuống nước đến tõm một cái. May được Phật Tổ đỡ ngay lấy, dắt lên trên thuyền. Trong khi Đường Tăng còn đương rũ quần áo, dậm chân oán trách hành giả, thì hành giả đã dẫn Bát Giới và Sa Tăng dắt ngựa quẩy gánh cũng lên trên thuyền đứng cả đằng mũi. Phật Tổ nhẹ nhàng chèo thuyền ra. Bỗng dưng có một thây người từ trên đầu dòng trôi xuống. Tam Tạng thoáng trông thấy, sợ quá, nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Hành giả cười lên nói: "Sư phụ đừng sợ, cái thi thể đó nguyên là thầy đấy." Bát Giới cũng nói: "Ừ, đúng là thầy đấy." Sa Tăng thì vỗ tay kêu lên: "Đúng là sư phụ rồi, đúng là sư phụ rồi." Phật Tổ giơ tay ra hiệu cũng nói: "Chính ngài đấy, nhưng rất đáng mừng, đáng mừng." Nói rồi, Phật Tổ chèo tiếp con đò đi. Chỉ một lát đã sang đến bên kia bến đò Lăng Vân. Tam Tạng quay người lại, nhẹ lưng lưng bước lên bờ. Vậy có thơ làm chứng rằng: xương cốt phàm thai đã thoát thân, tương thân tương ái một nguyên thần. Giờ đây hạnh đổ đương thành Phật, rửa sạch xưa kia kiếp bụi trần. Thế mới thực là phép trí tuệ tài tình, đưa thầy trò Đường Tăng sang cõi Phật tiên. Bốn thầy trò lên bờ xong, ngoảnh lại nhìn, thì cả người lái đò lẫn con thuyền không đáy cũng không biết đi đằng nào nữa. Lúc ấy, hành giả mới kể cho mọi người nghe, vừa rồi chính là Phật Tổ dẫn đường. Bây giờ Tam Tạng mới hiểu ra và quay mình lại lễ tạ ba đồ đệ. Hành giả đỡ lại nói, cả hai bên không ai phải tạ ai cả, kẻ này người kia đều giúp lẫn nhau. Chúng tôi nhờ sư phụ giải thoát, mượn đường lối tu hành may được thành chính quả. Sư phụ cũng nhờ chúng tôi bảo hộ, giữ đạo tu hành, mừng thoát khỏi phàm thai tục cốt. Thưa sư phụ, thầy thử xem, những cảnh vật có hoa tùng trúc và loan phượng hạc hưu trước mặt đây, so với những nơi yêu tinh biến hóa ra, đâu đẹp đâu xấu, đâu thiện đâu ác. Tam Tạng nghe xong, lại khen tạ khôn xiết. Rồi cả bốn thầy trò, thân người lưng lưng, nhẹ nhàng cất bước lên tới Linh Sơn, đã trông thấy chùa cổ Lôi Âm. Chính là nơi đất cao kỳ ngỡ trời riêng biệt. Đỉnh sát tầng Tiêu Hán, chân tiếp mạch Tu Di, núi xếp vòng quanh, quái thạch lô nhô, cỏ ngọc hoa vàng treo sườn núi, huệ thơm lan tía dọc đường đi. Vượn tiên hái đào đỏ rực như lửa thiêng, hạt trắng đỗ cây tùng, xanh đậm đệm ngọc trắng. Phượng múa hót từng đôi, loan xanh xòe tung cánh. Mái ngói uyên ương vàng rực rỡ, gạch hoa mã não sáng long lanh. Đông một hàng, tây một dãy, vầng cung chân châu chuỗi liềm khuyết. Nam một dãy, bắc một hàng, gác báu lầu vàng đẹp tuyệt vời. Trên điện thiên vương tỏa hào quang, dưới nhà hộ pháp phun lửa hồng. Tháp phù đồ nổi rõ, hoa sen vàng tỏa ngát hương thơm. Mấy thầy trò thần thơ đi lên đỉnh núi Linh Sơn, đã thấy yêu bà đứng la liệt dưới rừng thông, các thiện sĩ xếp hàng trong khóm chắc. Tam Tạng đi tới nơi định làm lễ. Các yêu bà tắc yêu bà di và tỳ kheo tăng tỳ kheo ni kinh hoàng chắp tay nói, Thánh Tăng chưa có vội làm lễ, đợi khi gặp Đức Mô Ni mới xin đến nói chuyện sau. Hành giả cũng cười lên nói, hế, sư phụ vội thế, hãy đi lễ vị trên đã. Tam Tạng khua chân múa tay đi theo hành giả thẳng đến bên ngoài cửa chùa Lôi Âm. Ở đấy có bốn vị kim cương đón tiếp hỏi, Thánh Tăng đã đến ư? Tam Tạng cúi mình nói, vâng, đệ tử Huyền Trang đã đến. Đường Tăng trả lời xong muốn tiến vào cửa luôn. Các kim cương nói, Thánh Tăng ngồi tạm ở đây, để chúng tôi bấm rồi sẽ vào. Các kim cương cho một vị vào trong chùa, báo với bốn vị kim cương ở tầng cửa thứ hai, nói là Đường Tăng đã đến. Tầng cửa thứ hai lại truyền báo vào tầng cửa thứ ba. Ở đây là vị thần tăng làm đồ cúng. Nghe nói Đường Tăng đã đến, thần tăng vội đến trước điện Đại Hùng, báo lên Phật Tổ Như Lai. Vị Thánh Tăng bên đường chiều, đi sang Bảo Sơn lấy kinh, đã tới nơi. Phật Tổ rất mừng, liền triệu 8 vị Bồ Tát, 4 vị Kim Cương, 500 vị A-La-Hán, 3.000 Yết Đế, 11 vị Đại Diệu và 18 vị Già Lam đến đứng ra hai hàng, rồi truyền chỉ cho triệu Đường Tăng vào. Ở bên ngoài, các tầng các cửa kính theo chỉ Phật gọi, mời Thánh Tăng vào. Đường Tam Tạng cùng Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tĩnh dắt ngựa quẩy gánh, lễ phép cất bước đi vào trong nhà. Thật là từ khi phấn chí lĩnh khâm sai, nhận điệp từ vua đến cõi ngoài, buổi sáng lên non chào gió sớm, chiều hôm gối đá ngắm mây trôi. 3.000 nước biếc chân khoan bước, muôn dặm rừng xanh gậy chống nhoài. Tạc dạ một niềm tin chính quả, ngày nay mới được gặp Như Lai. Bốn thầy trò đến trước điện Đại Hùng, dạp mình lại xuống. Lại xong, lại lại hai bên tả hữu, mỗi bên hai lạy. Rồi mỗi người lại đều lạy quanh ba vòng, sau mới đến quỳ trước mặt Phật Tổ, đưa tờ thông quan văn điệp đệ lên. Như Lai xem hết một lượt, trao trả lại Đường Tăng. Tam Tạng cúi đầu làm lễ bạch lên, Đệ tử là Huyền Trang, vâng chỉ vua Đại Đường bên Đông Thổ, đến Bảo Sơn cầu lấy chân kinh, tế độ cho dân chúng. Mong Đức Phật Tổ ra ơn, ban cho đệ tử mang về nước. Đến đó, Phật Tổ Như Lai mới mở miệng từ bi bảo với Đường Tăng. Bên Đông Thổ nhà ngươi thuộc vào Nam Châu, chính vì trời cao đất dày, người đông vật lắm. Nhưng không theo Phật giáo, cũng không giữ thiện duyên, đến nỗi phải tai ương địa ngục, cho nên phải chịu xiết bao khổ nạn. Nay ta có phò kinh Tam Tạng, có thể siêu thoát cho khổ nạn. Ba tạng ấy là: có một tạng pháp bàn về việc trời, một tạng luận bàn về đất, còn một tạng kinh siêu độ cho người chết. Cộng là 35 bộ, có 15,144 quyển. Phàm những việc thiên văn địa lý, nhân vật chim muông, hoa cỏ đồ dùng và việc người ở 4 bộ châu trong thiên hạ, không điều gì là không ghi chép vào. Lẽ ra các người ở xa lại, ta cũng muốn giao cả cho mà mang về đây, nhưng khốn nỗi nhiều quá, sợ mang đi đường xa không tiện. Sau Như Lai liền gọi: A Nan, Ca Diếp, các người dẫn 4 người này đến dưới lầu báu. Trước hãy đãi cơm chay, xong mở bảo các ra, đem phò kinh Tam Tạng của ta, trong 35 bộ, chọn lấy mấy quyển giao cho họ, chuyển sang Đông Thổ ghi mãi ơn sau. Hai tôn giả vâng theo Phật dạy, đưa 4 thầy trò xuống đến dưới lầu. Thật xem không xiết vật quý của báu. Một lát đã thấy các vị thần sắp đồ cúng, bày đặt yến tiệc. Toàn là những thức ăn tiên, chè tiên, quả tiên, trăm món ngon lành, trông khác hẳn những món ăn phàm tục. 4 thầy trò làm lễ tạ ơn Phật, rồi ngồi xuống ăn uống. Nơi Phật Tổ được hưởng thọ trường sinh, bữa cơm đổi ra thay xương, thầy trò tha hồ hưởng thụ. Hai tôn giả ngồi tiếp 4 người, cơm xong lại vào bảo các, mở cửa cho lên xem. Bên trong có ánh sáng vẻ đẹp nghìn tầng che phủ, mây lành ngũ sắc muôn đạo tràn lan. Trên tủ kính và ngoài hòm báu đều dán thẻ đỏ, ghi rõ số mục các quyển kinh. A Nan và Ca Diếp dẫn Đường Tăng xem hết các bộ kinh xong, rồi mới nói với Đường Tăng: Thánh Tăng từ Đông Thổ đến đây, phải có ít nhiều lễ vật cho chúng tôi chứ. Xin đưa ngay ra đây mới giao kinh cho. Tam Tạng nghe xong bảo: Đệ tử Huyền Trang, đường trường xa cách chưa hề sắm được. Hai tôn giả cười lên nói: Tốt nhỉ! Nếu giao kinh công không thế này, người sau đến chết đói mất. Hành giả thấy bọn họ dở giọng xoay tiền, không chịu giao kinh, tức không nhịn được kêu lên: Sư phụ ạ, chúng mình đi bạch Như Lai, bắt họ tự phải mang kinh đến cho lão tôn. Nghe hành giả đe như vậy, A Nan nói: Đừng có kêu, ở đây là chỗ nào mà nhà ngươi còn bướng bỉnh điêu toa, thế thì lại đây mà nhận lấy kinh. Bát Giới và Sa Tăng sợ xảy ra lơ thôi, liền khuyên can hành giả, rồi cùng quay đi nhận kinh. Cứ từng quyển xếp vào trong khăn gói, chất lên mình con ngựa trắng. Lại chia làm 2 gánh, Bát Giới và Sa Tăng mỗi người 1 gánh. Xong đâu đấy, mấy thầy trò đều đến trước bảo tọa, cúi đầu tạ ơn Đức Phật Như Lai. Xong đi thẳng ra cửa, xuống núi trở về. 4 thầy trò đang đi đường, bỗng thấy một luồng gió thơm cuồn cuộn kéo đến. Đường Tăng cứ cho đó là điềm lành của Phật Tổ, nên chẳng để ý gì. Nhưng lại nghe thấy có tiếng vang, và tiếp sau đó, một bàn tay từ trên trời thò xuống. Bao nhiêu quyển kinh chất trên mình con ngựa trắng đều bị nhắc đi hết. Làm cho Tam Tạng hoảng sợ kêu la, Bát Giới cắm cổ đuổi theo. Sa Tăng thì đứng giữ mấy gánh kinh, còn hành giả cũng vọt người lên đuổi như bay. Nhưng chỉ đuổi được một lúc, đã thấy những quyển kinh được ném trả lại và bay xuống lung tung trong luồng gió thơm. Hành giả tức thì dừng mây lại, bước xuống nhặt sách kinh. Bát Giới cũng chạy tới cùng nhặt. Trong đó có quyển bị xé toang ra. Chàng ngốc vừa cầm lên xem xong, đã hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, sách kinh gì mà chẳng có chữ nào thế này. Nghe Bát Giới kêu lên như vậy, hành giả vội vàng dở một quyển ra xem, cũng không thấy có chữ. Hai người cuống cuồng nhặt hết tất cả những quyển kinh đó, chạy về báo với Đường Tăng. Lúc này, Đường Tăng đang ứa hai hàng nước mắt kêu khóc. Cả con ơi, ở nơi cực lạc thế giới này cũng vẫn còn ma dữ làm hại người ư? Chú Bà hãy xem đây này. Chàng ngốc kêu toáng lên chạy về tới nơi, đưa những quyển kinh không có chữ cho Đường Tăng xem. Đường Tăng xem xong, sợ tái cả mặt đi, rồi mới cuống cuồng gọi ba anh em Ngộ Không dở hết các quyển kinh ra xem. Thấy quyển nào cũng đều chỉ là những tệp giấy trắng không.